sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 26-27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, Vưu Tinh Việt lấy ra hợp đồng, đem tử đàn đặt vào hộp tử đàn giải quyết được một cọc tâm sự, khôi phục làm nhảm bản tính. Ta rốt cuộc đem chính mình gả đi ra ngoài, Ngụy Minh Tư miễn cưỡng tính cái nơi nương tựa tốt, hiện tại trong tiệm liền còn lại ngươi một cái khí linh, siêu bạc ngươi muốn nỗ lực a, siêu bạc. Cảm ơn, ta ở lão bản nơi này khá tốt, có điện để nạp, có thể lên mạng, còn có thể dựa vào đánh chữ cùng không lưu khách tán gẫu, viên mãn thực hiện siêu bạc cá mặn giấc mộng. Vưu Tinh Việt đắp lên hộp, che lại tử đàn, siêu bạc thật dài thở ra một hơi, cảm ơn lão bản. Ta đã sớm cùng hắn ở chung không nổi nữa. Tử đàn quá làm nhảm, vẫn là cái nghiện lên mạng cây châm, mỗi ngày truy manga anime, gây trở ngại siêu bạc, truy mẹ chồng nàng dâu đại chiến cùng ngược luyến tình thâm phim truyền hình. Vưu Tinh Việt, thiếu xem này đó cầu huyết kịch, hắn đứng dậy mang theo hợp đồng cùng tử đàn đi đến gian ngoài, cười nói. Chúc mừng, Ngụy Minh Tư không hiểu ra sao. À, Vưu Tinh Việt đưa qua hợp đồng cùng tử đàn. Nghe nói Ngụy đồng học đem cắt xuống tới đầu tóc quyên tặng cho trị bệnh bằng hóa chất người bệnh, tử đàn nguyện ý giúp ngươi. Ngụy Minh Tư giật mình, hắn hôm nay đi quyên tóc thời điểm, liền Ngụy Nhất Duyên đều không ở đó, hắn thậm chí không nói cho quý ca, chuẩn bị về nhà sau lại cùng quý ca khoe khoang, tốt nhất là được quý ca ôm ấp hôn hít khích lệ một giờ. Cho nên lão bản là làm sao mà biết được, Ngụy Minh Tư lược làm suy tư, vươn ngón cái. Lão bản liệu sự như thần, lợi hại, là một cái có thể nhẹ nhàng tiếp thu bạn trai là hoa yêu nam nhân, Ngụy Minh Tư bản thân mạch não xác thật không quá bình thường. Vưu Tinh Việt chậm gì gì nhắc nhở, này cây châm chất liệu là gỗ tử đàn lá nhỏ, tên là tử đàn, có trăm năm lịch sử, như vậy cổ đồ vật đều là có linh. Người ở nhà muốn nhiều hơn yêu quý, ban ngày thời điểm có thể đặt ở trong tay thưởng thức. Cho nên... buổi tối đừng làm hắn ở phòng ngủ nghe góc tường, hiểu không? Ngụy Minh Tư cúi đầu nhìn hộp, hậu chi hậu giác mà ý thức được, hảo gia hỏa, nguyên lai tử đàn không chỉ có ý thức, còn có thể nói a, Vưu Tinh Việt. 300, ký hợp đồng đi, Ngụy Minh Tư trần chờ, như vậy rẻ, hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, lão bản, ta hiện tại xác thật rời nhà đi không có tiền, nhưng là buôn bán cũng không thể làm lão bản lỗ vốn. Ngụy Minh Tư không hiểu giá cả, nhưng là một ít shop online cái gọi là tử đàn châm gỗ đều dám lấy mấy trăm, tử đàn như vậy nhiều năm đại yêu quái châm gỗ thế nhưng bán 300. Vưu Tinh Việt chỉ trên bàn mã thanh toán, thứ nhất tử đàn làm đồ cổ niên đại thấp, thứ hai hắn là châm gỗ, hơn nữa vật liệu dùng ít cũng sẽ không quá quý. Cuối cùng quan trọng nhất một chút là tử đàn lựa chọn ngươi, ta không có cùng ngươi nói giỡn, ngươi hôm nay làm việc. Làm tử đàn thực cảm động. Cửa hàng đồ cổ là bởi vì không lưu khách mới tồn tại, mà không lưu khách cần chính là tuyến, lão bản mới cần tiền, lão bản cùng không lưu khách chi gian là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Vưu Tinh Việt hôm nay mới vừa kiếm lời một bút lớn, hắn hiện tại ý tưởng là lấy bình thường giá cả bán một ít bình thường đồ cổ, đối với khí linh nhóm còn lại chỉ là có lệ thu chút tiền. Ngụy Minh Tư khó được có chút ngượng ngùng, ta chỉ là làm một chút khả năng cho phép việc. Quý ca không có tóc thời điểm, đều không phải thực nguyện ý đi ra tới gặp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ những cái đó người bệnh ở trải qua sinh tử ốm đau tra tấn, có thể tại đi ra khỏi bệnh viện thời điểm, không bị người qua đường dùng tò mò ánh mắt đánh giá. Vưu Tinh Việt nhợt nhạt cười, cho nên tử đàn mới thực vừa ý ngươi. Ngụy Minh Tư gãi gãi mặt, hắn thanh toán tiền ký hảo hợp đồng, đi tới cửa thời điểm. Hắn đột nhiên hướng Vưu Tinh Việt cúi người, sau đó chạy đi rồi. Chờ Ngụy Minh Tư đi rồi, Thời Vô Yến mới thực nghiêm túc hỏi. Vì cái gì muốn tặng tóc? Vưu Tinh Việt nghiêng đầu xem hắn, dây mắt kính nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Vưu Tinh Việt tự hỏi vài giây, trả lời. Có một ít nhiễm bệnh người, sẽ bị cạo tóc, hoặc là ở quá trình uống thuốc trị liệu rụng tóc. Cho nên bọn họ yêu cầu đội tóc giả, muốn hòa hợp với tập thể, muốn vứt bỏ thống khổ. Lấy thân phận người khỏe mạnh tiến vào cuộc sống mới. Thời Vô Yến như suy tư điều gì. Sinh linh sẽ bởi vì được đến đồ vật mà vui vẻ. Nếu miễn phí đưa bọn họ đồ vật, bọn họ liền sẽ vui sướng. Không, Vưu Tinh Việt chớp chớp mắt. Trừ bỏ đồ vật, còn có một chút tình yêu. Ngụy Minh Tư thực yêu quý ca. cho nên hắn có thể cộng tình với những người đồng dạng chịu được ốm đau, hắn nguyện ý yêu thương những người đó. Có đôi khi, tình người yêu cầu một chút dẫn dắt. Thời Vô Yến nhìn về phía Vưu Tinh Việt, ta cũng có thể học được sao? Vưu Tinh Việt mi mắt cong cong. Đương nhiên, người có thể trước thử yêu một người hoặc là một vật. Chuyện chỉ đăng tải tại Wattpad, Neo-Yo-Asia. Vưu Tinh Việt buổi tối ngày hôm sau thời điểm, nhận được Quý Ca tin nhắn. Quý Ca hỏi có thể hay không đem hắn vẽ vào anime. Vưu Tinh Việt hoàn toàn không sao cả, trở về một câu. Mời tùy ý, liền chuyên tâm dạy không lưu khách cùng Thời Vô Yến dùng điện thoại. Nhưng không nghĩ tới, 5 ngày sau, Vưu Tinh Việt đột nhiên ở trên mạng nổi tiếng. Cùng phía trước dựa mặt soát ra tới, một chốc liền tắt linh tinh nhiệt độ bất đồng, hắn lần này lên hot search. Vưu Tinh Việt dạy Thời Vô Yến dùng điện thoại thời điểm, siêu bạc hai cái loa phát ra kinh thiên động địa âm thanh. Ta thao, lão bản, xảy ra chuyện lớn, không lưu khách hoảng sợ. Làm sao vậy, Vưu Tinh Việt, còn may là đã đóng cửa hàng. Siêu bạc, lão bản, người lên hot search, vị trí siêu cấp cao, Vưu Tinh Việt hoang mang. Hot search, ta gần nhất không làm gì nha. Hắn tuy rằng lớn lên đẹp chút, nhưng cũng không đẹp đến lên hot search đi. Siêu bạc chuyển cho hắn hai cái link, Vưu Tinh Việt nhấp đi vào. Hot search 1, cái kia tóc dài nam sinh. 6, hot search 2, không lưu khách cửa hàng đồ cổ là chân thật tồn tại. Lão bản có thần tiên mỹ mạo, như người trong truyện tranh bước ra. 4, Vưu Tinh Việt không hiểu ra sao. Trước nhấp vào cái thứ nhất hot search, nhiệt độ tối cao chính là một cái video. Tiêu đề chính là cái kia tóc dài nam sinh. Mở ra video, là ít thấy hoạt hình trắng đen bản. Mở đầu là một gốc cây tươi tốt hoa mẫu đơn, xanh ôm tươi tốt mà chiếm hơn phân nửa cái màn hình. Ngay sau đó hình ảnh một chuyển, một cái chibi tiểu nam hài đứng ở hoa mẫu đơn vốn dĩ vị trí. Hắn ngây thơ mờ mịt mà đi ra ngoài, học tập nhân loại sinh hoạt. Làn đạn, hảo đáng yêu a ha ha ha ha. Là tiểu hoa mẫu đơn thành tinh anime sao? Hoa, mở đầu hoa mẫu đơn vẽ thật đẹp. Lần thứ hai xem đã bắt đầu rớt nước mắt. Lần ba rơi lệ, hình ảnh chợt lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chibi tiểu nam hài đã thành người trưởng thành. Vẫn như cũ là đáng yêu chibi. Lại không có tóc. Mà lần này, hắn bên người nhiều hơn một cái tóc dài nam sinh. Một cái chibi nam sinh đối gương chải đầu tóc dài. Đầu chọc chibi nam hài cấp tóc dài nam sinh đưa lên một sợi dây thun, tóc dài nam sinh ở sau cột lên một chùm tóc. Chùm tóc rất nhỏ, nhìn liền thấy không nhiều lắm. Đầu chọc tiểu nhân nhấp môi cười rộ lên, mi mắt cong cong, hắn tìm ra một cái mũ mang lên, cùng tóc dài nam sinh cùng nhau ra cửa. Trên đường phố, lui tới giản dị nét vẽ người đi đường thỉnh thoảng hướng tóc dài nam sinh nhìn nhìn, ngẫu nhiên có người dừng bước chân, chỉ vào tóc dài nam sinh nói nhỏ. Thật tốt một cái nam hài tử lại để tóc dài, học người nước ngoài làm dáng, không giống một cái tốt nam hài, như thế nào giống như cái nữ hài giống nhau. Đầu chọc tiểu nhân cảm xúc dần dần thấp xuống, thao, bắt đầu sinh khí, để tóc dài dùng nhà ngươi dâu xả. Hừ, đầu óc dừng ở mấy trăm năm trước đi, cũ kỹ, chữa khỏi ta nhiều năm huyết áp thấp, hiện tại đã muốn đánh người. Tóc dài nam sinh hùng dũng oai vệ mà ôm lấy đầu chọc tiểu nhân. Hai cái chibi bản tiểu nhân cùng nhau đi vào siêu thị, mua dầu xả. Tiếp theo màn kịch, là đầu chọc tiểu nhân cùng tóc dài nam sinh cùng nhau đi vào một nhà tên là Không Lưu Khách, cửa hàng, chibi lão bản mang một bộ mắt kính có dây, hắn đưa cho tóc dài nam sinh một cây châm cài. Nha, cái này chibi bản tiểu nhân thật là tốt tốt tốt xem. Có lại một loại ôn tồn lễ độ, Không Lưu Khách tên này cũng rất êm tai, là bán châm cài. Hình ảnh lại chợt lóe, đầu chọc tiểu nhân nằm ở trên giường bệnh, truyền dịch, tóc dài nam sinh nắm hắn tay, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Tóc dài nam sinh trên tóc mang châm cài, tóc so với phía trước dài hơn rất nhiều. Đầu chọc tiểu nhân bị bác sĩ đẩy ra khỏi phòng bệnh, tóc dài nam sinh cầm lấy di động, gọi đến một cái đánh dấu là phụ thân, số điện thoại đầu kia truyền đến quát lớn thanh âm, nuôi người cái này bạch nhãn lang. Ta như thế nào có mặt mũi gặp ngươi ông bà? Mỗi ngày ở bên ngoài cùng nam nhân ở bên nhau, còn để một đầu không đứng đắn tóc dài, giống bộ dáng gì? Đô đô đô, tóc dài nam sinh cắt đứt điện thoại, chi bị bản tiểu nhân khuôn mặt lộ ra mờ mịt biểu tình. QAQ như thế nào thảm như vậy nha, Tiểu mẫu đơn đây là làm sao vậy? Hai người đều hào khổ sở nha. Một cái khác nam sinh để tóc dài có phải hay không tưởng cấp tiểu mẫu đơn làm tóc giả nha. Muốn khóc, thân sinh gia đình ép tới người thật là khó chịu, hình ảnh lại chợt lóe. Đầu chọc tiểu nhân bị đẩy vào phòng giải phẫu. Tóc dài nam sinh cuộn tròn ở ghế dài, nho nhỏ một đoàn. Mà lúc này, cây kia ở mở đầu xuất hiện quá mẫu đơn lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, mẫu đơn không hề tươi tốt, tại rớt lá cây. Từ bên ngoài dạo bước tiến vào một cái mang mắt kính có dây tiểu nhân. Rõ ràng là cửa hàng đồ cổ lão bản. Hắn chậm rãi dạo bước đi đến trước hoa mẫu đơn, ngẩng đầu lên nhìn nhìn, lấy ra một cây tơ hồng ở mẫu đơn cành khô vòng một vòng. Ngay sau đó hắn vươn tay, nửa bên phải hình ảnh đột nhiên chuyển đến tóc dài nam sinh cảnh tượng. Một cây đỏ tươi tuyến từ tóc dài nam sinh trên người vươn ra, vượt qua hai cái hình ảnh, cùng mẫu đơn trên thân tơ hồng gắt gao nối liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản cười, không biết vì cái gì, một cái chibi bản tiểu nhân đều cách màn hình lộ ra một loại thản nhiên thong dong khí chất. Hắn không chút hoang mang mà nắm lấy tuyến, chậm rãi dắt ra một người đầu chọc tiểu nhân. Lão bản, ta siêu nhân, lão bản thật ôn nhu thật đáng tin cậy, ta đối loại này thành thục nam nhân không thể kháng cự. Mắt kính có dây, chọc chúng ta tâm ô ô ô. Lão bản giống cái loại này ẩn giật cao nhân, sau đó dựa vào thiện tâm mà cứu tiểu mẫu đơn. Đầu chọc tiểu nhân thực kinh hỉ mà nhìn xem chính mình tay, hướng lão bản gập người, bước bước chân chạy hướng một cái khác hình ảnh tóc dài nam sinh. Đầu chọc tiểu nhân càng chạy càng nhanh, nhào qua ôm chặt lấy tóc dài nam sinh, hai cái tiểu nhân ở hành lang dài ngoài phòng giải phẫu thực khẩn ôm nhau. Hình ảnh chậm rãi quét sạch, thuần trắng bối cảnh xuất hiện một phen màu đen tóc dài. Tóc dài chậm rãi biến mất, một cái mặc đồ bệnh nhân đứa nhỏ nhận được tóc giả, hắn kinh hỉ mà cho chính mình mang lên, lớn tiếng kêu. Mụ mụ, ta hiện tại cũng có tóc. Video đến đây kết thúc, cuối cùng hiện ra một người đầu chọc tiểu nhân hướng bên ngoài màn hình người xem khom lưng. Vưu Tinh Việt xem xong video sau hơi ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới Quý Ca cư nhiên đem này đoạn trải qua vẽ thành hoạt hình. Bất quá cứ như vậy. Quý Ca chẳng lẽ không sợ Ngụy Minh tư nghi hoặc vì cái gì Quý Ca đem chính mình vẽ thành cây mẫu đơn sao? Rốt cuộc Quý Ca hẳn là còn không biết Ngụy Minh tư đã biết được hắn là hoa yêu, vẫn là nói Quý Ca chuẩn bị thẳng thắn. Thời Vô Yến thấy hắn chậm chạp bất động, nghi hoặc. Tinh Việt, không lưu khách mỗi ngày đều một tiếng Tinh Việt dài hai tiếng Tinh Việt ngắn, Thời Vô Yến cũng đi theo cùng nhau như vậy kêu. Vưu Tinh Việt lấy lại tinh thần, click mở bình luận. Vừa mới thất thần, phía dưới bình luận, ngày cá tháng tư tỏ tình thất bại, xem đến ta ào ào xôn xao chảy nước mắt, tiểu hoa mẫu đơn yêu muốn cùng tóc dài nam sinh hào hào nha. Là một người học y, đơn giản giải thích một chút, có chút ung thư cùng não bộ bệnh tật ở trong quá trình trị liệu sẽ rụng tóc, nếu làm giải phẫu, cũng sẽ trước tiên cạo trọc. Trong nước có tổ chức thu nhận tóc thật, cấp này đó người bệnh miễn phí phát tóc giả. Tới khôi bánh kem. Ta đã chết, cái này anime ta qua lại nhìn vài lần. Vì cái gì không thoát ra được, cùi dưa hấu xào trứng, tiêu đề nguyên lai là ý này, ta một cái liền bạo khóc, cái kia tóc dài nam sinh, ta về sau không bao giờ cảm thấy nam sinh để tóc dài kỳ quái. Son môi dính ly, ta thao, cái này không lưu khách thật sự tồn tại thật sự có cái này cửa hàng đồ cổ, hơn nữa lão bản cũng là mang mắt kính có dây. Chuyển tiếp video làm chứng, lão bản đặc thù cùng hoạt hình giống nhau như đúc. Cái này bình luận thực mau bị đỉnh đến vị trí thứ nhất hot search. Thực mau thần thông quảng đại cư dân mạng lại tìm ra một cái khác video. Cao lương lộ, thật trùng hợp, ăn dưa ăn đến người quen. Vị này lão bản phía trước liền lên chúng ta trường học diễn đàn. Linh, cũng có video, lão bản siêu cấp mỹ mạo, Vưu Tinh Việt trong lòng có dự cảm không tốt. Hắn theo thứ tự click mở hai cái video, một cái là Ngô Hưng Phương trung tâm thương mại cắt băng Khánh Thành video, một cái khác là hắn bán tỉ hưu cho Cố Mân video. Vưu Tinh Việt nhắm mắt đôi mắt, sau đó click mở về chính mình hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot search nổi tiếng nhất chính là một chương ảnh động, hắn mang mắt kính ngồi ở phía trước cửa sổ, nâng mặt nhìn người đối diện, theo sau đôi mắt hơi cong, nhợt nhạt cười một chút. Cửa sổ lớn trang trí kiểu Trung Quốc cổng vòm hình tròn, Vưu Tinh Việt liền giống như một bức tranh cổ. Bình luận, cao lương lộ, phải vẫn là ta, cái này lão bản nhất thần kỳ không phải hắn đẹp, mà là hắn cư nhiên là cái đại sư. Chân chính ý nghĩa đại sư, thật sự đặc biệt thần bí, chúng ta trường học học trưởng mua hắn tỷ hưu, việc làm ăn lập tức liền thuận lợi. So tỷ hưu càng lợi hại chính là cái kia kim thiềm. Tới gần trung tâm thương mại người đều biết cái kia kim thiềm đặc biệt thần, có người đã bái kim thiềm, qua ngày liền trúng vé số. Thật thật giả giả, thần A, cái này hoạt hình nên không phải là thật sự đi. Sẽ không, ta muốn tin tưởng vững chắc khoa học, hẳn là chỉ là vừa khéo, nhân gia tác giả cũng nói, chỉ là có nguyên hình mà thôi. Luận văn người có khỏe không, ta cũng không tin, có phải hay không marketing A, người này luôn bị quay video, rất khó làm người không nghi ngờ đi. Từ đàn châm gỗ gì đó, shop online mười mấy đồng tiền bán xỉ. Một đóa dâu tây hoa, ăn dưa ăn đến chính mình. Người từng trải cảnh cáo mọi người, lén lút làm chuyện xấu mắt thần như điện, hoài nghi có thể, không cần sau lưng độc miệng. Đừng tưởng rằng Internet là lá chắn. Chương 27, hot search về cửa hàng đồ cổ ở trên bảng hot search treo một đêm, thậm chí còn hướng lên trên tăng một vị trí. Dựa vào thần thông quảng đại cư dân mạng, thông qua Internet tra được càng nhiều cùng không lưu khách cửa hàng có quan hệ kỳ diệu bài viết. Tỷ như, một cái diễn đàn trò chơi lớn, cứu mạng, kiếp phù du thế giới tỷ hưu boss rốt cuộc như thế nào đánh. Người đều bị giết đã tê dần, như tiêu đề, Cố Mân đại thần gần nhất điên rồi sao. Ba a kiếp phù du thế giới, còn có phía trước mấy khoản trò chơi nhỏ đều đổi mới tỷ hưu boss, mấu chốt là căn bản đánh không lại. Lầu 1, lầu chủ không theo dõi kiếp phù du thế giới tài khoản chính sao. Hiện tại toàn bộ kiếp phù du nhân viên đều ở bái tỷ hưu. Bọn họ còn tính toán cho ra tỷ hưu linh thú, tỷ hưu phó bản. Lầu 2, đứa nhỏ ngốc đừng giết. Tỷ hưu boss được thiết lập là sẽ không chết. Ngươi chỉ có thể ngạnh chống 10 phút. Nếu nhân vật không chết, tỷ hưu sẽ chủ động cho ngươi đi qua. Lầu 3, lúc Cố Mân đại thần phát sóng trực tiếp, chính miệng nói qua bởi vì thỉnh tỷ hưu trở về, cho nên kiếp phù du mới nhanh như vậy được công bố. Cho nên hiện tại toàn bộ kiếp phù du nhân viên đều bái tỷ hưu, nghe nói siêu cấp linh. Lầu 4, thế nhưng là như vậy, ta đã chịu chấn động lớn, tỷ như thành phố Dĩnh Giang diễn đàn, Dĩnh Giang trung tâm thương mại lớn kim thiềm rốt cuộc là thứ gì. Lầu chủ giác quan thứ 6 tương đối mạnh, có đôi khi sẽ nhìn thấy không sạch sẽ đồ vật. Có một lần ở tòa B lầu 3 ăn cơm, sau đó thấy được kim thiềm ở cửa vào tòa A, nhưng là bạn học không nhìn thấy. Kim thiềm có thể động A, lầu 1, đây là cái thứ mấy bài viết. Vài cá nhân đều nói có thể thấy kim thiềm, đại khái khả năng có lẽ thật sự có đi. Lầu 2, tin tức nội bộ, nghe nói là một cái thực lợi hại pháp khí. Bởi vì thương trường xây ở trên một cái cảnh quan hồ, trong hồ chết đuối rất nhiều người, cho nên thỉnh một cái kim thiềm tới chấn tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 3, ách. Cảnh quan hồ mới vừa xây thời điểm thật sự chết chìm không ít người, đừng nói người tự tử, ngay cả câu cá cách lan can đều ngã xuống tới mấy cái. Sau lại xây thêm rào chắn cao hơn, bảo an thường xuyên tuần tra mới không xảy ra chết người. Lầu 4, kỳ thật, ta cũng nhìn thấy, hơn nữa ta bái kim thiềm lúc sau, còn đã trúng được một số tiền nhỏ. Lầu 5, ngọa tào, lầu trên chính là cái kia trúng vé số người, theo cư dân mạng nhiệt tình khai quật. Các loại bài viết đều bị đẩy lên, một cái hai cái có thể nói trùng hợp, mà khi sự tình hợp thành một khối thời điểm, trùng hợp liền thành huyền học. Cửa hàng đồ cổ không lưu khách thành công phủ thêm một tầng thần bí màng che. Một bộ phận cư dân mạng đều suy nghĩ, quá huyền bí, cần thiết kính sợ, a không, trước bái nhất bái. Bộ phận lớn cư dân mạng suy nghĩ, marketing, tuyệt đối là marketing, tin tưởng vững chắc khoa học, nhất định là tư bản âm mưu. Chúng ta tuyệt sẽ không mắc mưu. Một nắm, cư dân mạng, tránh ở sơn động, tiểu khu, thậm chí viện bảo tàng, yên lặng suy tư, đóng cửa hàng mấy trăm năm không lưu khách cư nhiên khai trương, muốn hay không đem chính mình gửi qua đi. Tính tính, vẫn là ở nhìn xem, không phải mỗi một đời lão bản đều đáng giá tín nhiệm. Chính là trong video tỷ hưu cùng kim thiềm khí linh vì cái gì được dưỡng đến như vậy tốt. Vưu Tinh Việt là một cái thích lên mạng thanh niên, cho dù là ăn chính mình dưa đều ăn ra mùi ngon, hắn một bên xem, còn một bên cấp Thời Vô Yến giải thích Internet danh từ. Siêu bạc mắt thấy hot search nhiệt độ không hạ ngược lại còn tăng, Hoa Huệ lòe loẹt khen chê không đồng nhất bình luận, hỏi. Lão bản, có muốn ta sửa lại số liệu hay không? Làm hot search rơi xuống. Vưu Tinh Việt, không sao, ta vừa lúc cọ nhiệt độ mở một cái tài khoản thuộc về không lưu khách. Siêu Bạc trần chờ nói, như vậy có thể hay không không quá tốt, mở cái tài khoản, thật sự sẽ biến thành nổi tiếng cửa hàng đi. Vưu Tinh Việt buông điện thoại, thân ái Siêu Bạc, trong tiệm trừ bỏ ngươi còn có cái thứ hai khí linh sao? Tổng không thể trông cậy vào điều cùng ngươi dường như, chính mình đem chính mình gửi lại đây. Không lưu khách thực tán đồng gật đầu, trước kia lão bản đều là dựa vào tình hình ra ngoài, tìm kiếm một ít có linh tính đồ vật trở về. Nói, không lưu khách thực ảo não mà đấm đấm đầu. Đều do ta trước kia lực lượng mạnh thời điểm có thể ảnh hưởng đến đồ vật, thúc giục chúng nó sinh linh trí, nhưng là hiện tại ta quá yếu, không chỉ có không thể cấp Tinh Việt hỗ trợ, còn liên lụy tới ngươi. Vưu Tinh Việt lập tức ngăn lại không lưu khách tay, nhẹ nhàng nhéo vài cái. Không lưu khách đã thực nỗ lực, nếu không có gặp được không lưu khách, ta hiện tại khẳng định đau đầu như thế nào kiếm việc làm. Không lưu khách an tâm rất nhiều, bắt lấy vạt áo, ghé vào Vưu Tinh Việt trong lòng ngực cọ cọ. Hắn trước sau là tiểu hài tử tâm tính, cho nên cũng là một bộ tiểu hài tử tướng mạo, làm nũng lên tới vừa đáng thương vừa đáng yêu. Vưu Tinh Việt nói, ta muốn mượn Internet tìm kiếm khí linh tung tích, bộ phận lớn khí linh không thể hóa hình, cũng sẽ không lên mạng, càng sẽ không như ngươi tự đưa đến cửa. Rất nhiều mới sinh khí linh liền tự mình ý thức đều không rõ ràng lắm, cho nên đại khái sẽ gây ra một ít hiện tượng thần quái, khiến cho chủ nhân chú ý, đến lúc đó cùng trước kia lão bản giống nhau, nhiều chút đi địa phương khác nhìn xem, hẳn là cũng có thể có điểm thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc tới đến lịch sử đen tối, Siêu Bạc ngượng ngùng nói. Này không phải không có tiền sao? Vưu Tinh Việt bình tĩnh nói, ta là ngầm nhắc việc ngươi hách ta tài khoản tra số điện thoại, lại làm trái pháp luật sự tình, ta liền đem ngươi nộp lên cấp phi nhân loại tổng quản cục, kêu ngươi mỗi ngày đều giúp bọn họ chép bảng biểu viết văn kiện. Vẫn là lúc sau, Vưu Tinh Việt mới phát hiện Siêu Bạc theo Vưu Tinh Việt trường học diễn đàn tài khoản, tìm ra Vưu Tinh Việt lười đổi số điện thoại. Siêu Bạc đột nhiên tắt máy, loa truyền ra thanh âm. Lên mạng không tốt, ta trước đi ngủ đây lão bản. Vưu Tinh Việt, Thời Vô Yến buông ly nước. Tinh Việt, Vưu Tinh Việt, ân, Thời Vô Yến lấy ra hộp thuốc, uống thuốc, Vưu Tinh Việt thở dài, hắn che lại mặt, ta nếu là cũng có thể một lời không hợp cũng tắt máy thì tốt rồi. Thẩm Tình cho hắn đưa một bao thuốc pha nước uống, lại khổ lại đắng, Vưu Tinh Việt thích ăn ngọt, một chút đều không nghĩ uống thuốc. Thời Vô Yến đã pha tốt thuốc, đưa đến Vưu Tinh Việt trước mặt. Chính người nói, người bị bệnh phải ngoan. Vưu Tinh Việt lập tức nhận thua. Hảo đi, ta uống. Cùng thành phố Dĩnh Giang sát nhau Bối Hải thành phố, Đái Toàn kết thúc một ngày triển lãm thời trang, ngã xuống sofa, nằm không đến trong chốc lát, Bằng Hữu liền gọi video tới. Đái Toàn nhận điện thoại, Bằng Hữu hỏi, tuần lễ thời trang của ngươi lên hot search, bình luận hưởng ứng cũng không tệ lắm, chính ngươi cảm giác gì đâu. Đái Toàn buộc chính mình ngồi ở trước máy tính, tìm tòi cùng chính mình liên quan đề tài, nàng nhìn trong chốc lát, thở dài. Phản hồi còn tạm, nhưng là có một ít người xem đã phát hiện ta linh cảm cạn kiệt. Bằng Hữu đi theo thở dài, người mấy ngày hôm trước không phải nói đi siêu tầm phong tục tìm linh cảm sao? Có hay không tìm được? Đái Toàn nhắc tới việc này, thân hình chấn động. Có, thời trang triển lãm hai ngày này bận bù đầu, đã quên cùng ngươi nói, ta đi dạo Bất Đồng phố đồ cổ cùng phố buôn bán, mua mấy cái đồ cổ trở về. Ta hiện tại nghĩ ra một cái cổ phong chủ đề hệ liệt trang phục. Bằng Hữu, qua, ta nhìn xem. Đái Toàn cầm di động đi hướng phòng làm việc, bật đèn sau từng cái hướng Bằng Hữu triển lãm chính mình mua tới đồ cổ. Xem này chỉ quạt tròn dệt lụa hoa, như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp hoa phù dung, đẹp tuyệt. Bằng Hữu mở to hai mắt thò lại gần. Thật sự a, phối màu hảo có ý vị. Còn con này chỉ tiểu nhân ngọc giác cơ nhiên có thể như vậy khí phách. Bằng Hữu không nghĩ tới Đái Toàn đi dạo một ngày là có thể tìm được vài dạng tràn ngập ý tứ đồ vật. Này đó nguyên tố hoàn toàn có thể vận dụng đến để thiết kế. Đúng rồi, Đái Toàn sắc mặt thần bí. Ta bỏ ra 800 vạn mua cái đồ cổ. Ta thật là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nó. Ta trong đầu liền bắt đầu linh cảm bạo phát. Bằng hữu theo bản năng nghĩ nàng là ở đấu giá hội mua đồ cổ. Mau cho ta xem, Đái Toàn trịnh trọng mà rời đi điện thoại, đem camera nhắm ngay một con bình sứ. Quan Diêu quân sứ Hải Đường Ngọc Hồ Xuân Bình, Ngọc Hồ Xuân Bình, cổ bình thon dài, bụng mượt mà phình ra, miệng bình trắng như ngà voi, dưới ánh đèn hồng đến thanh thấu diễm lệ giống như mặt kính, này ánh sáng lại ôn nhuận nhu hòa có thể so với mỹ ngọc. Đái Toàn mắt lộ ra si mê, tà ánh mắt đầu tiên nhìn đến nó, liền ảo tưởng nàng là tuyệt thế vũ cơ, hồng y như hỏa, một vũ khuynh thành. Đó là màn ảnh đều ngăn không được mỹ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu hô hấp đình chỉ một cái chớp mắt, xác thật xinh đẹp, nhưng thấy thế nào như vậy quen mắt đâu. Bằng hữu hồi tưởng một lát, nghĩ tới, người bị lừa rồi a, chúng ta thành phố Bối Hải bảo tàng có cái này bình. Cùng cái này giống nhau như đúc, Đái Toàn không dám tin tưởng, không thể nào, này chỉ Ngọc Hồ Xuân Bình cảm xúc siêu cấp hảo, không giống đồ dỏm, có thể hay không là cùng một mẻ bình sứ. Bằng hữu nói không nên lời một lát, ở điện thoại chọc vài cái, tìm được thành phố Bối Hải viện bảo tàng web, lướt vài cái đưa tới Đái Toàn trước mặt. Người xem, Triều Lê quân sứ Hải Đường Hồng Ngọc Hồ Xuân Bình, Bối Hải viện bảo tàng trấn quán chi bảo. Trang chủ đều có giới thiệu, này chỉ bình sứ nguyên lai là Bối Hải một cái hành cung vật trang trí. Quân sứ loại này Ngọc Hồ Xuân Bình không nhiều lắm, truyền lại đời sau càng thiếu, cho nên thập phần chân quý. Nào có dễ dàng như vậy là một mẻ, người ở đâu cái nhà đấu giá mua. Bằng hữu nói có lý có chứng, Đái Toàn đối đồ cổ cái hiểu cái không, cảm thấy bằng hữu nói là có thể tin. Đái Toàn nhớ tới chính mình 800 vạn, nhớ tới lão bản kia trương xinh đẹp khuôn mặt, ngạnh nửa ngày mới trả lời. Một cái kêu không lưu khách cửa hàng đồ cổ. Bằng hữu, cái nào không lưu khách, có phải hay không lão bản lớn lên rất đẹp, mang mắt kính, sau đó cửa hàng mở ở một cái phố buôn bán. Đái Toàn trong lòng buồn bực, nàng hôm nay thời trang triển lãm không như ý, trong lòng tích lũy không ít mặt trái cảm xúc, hít sâu một hơi dùng sức xoa xoa mặt, mới dùng bình thường ngữ khí hỏi bằng hữu. Ngươi làm sao mà biết được, chẳng lẽ là nổi danh kẻ lừa đảo. Bằng hữu, lên hot search, ngươi đi xem đi, thật nhiều người ta nói không lưu khách đồ vật đặc biệt linh, ta thiếu chút nữa liền tin. Đái Toàn đi dạo một vòng hot search, xác định hot search thượng đích xác thật là chính mình đi không lưu khách, nàng có điểm sinh khí, nghĩ nghĩ nói. Ta trước gọi điện thoại cấp lão bản, hỏi một chút hắn sao lại thế này, 800 vạn đồ cổ, Đái Toàn đương nhiên lưu lại lão bản điện thoại. Bằng hữu so nàng còn sinh khí, ta giúp ngươi mắng hắn, Đái Toàn không kịp ngăn cản, bằng hữu đã cắt đứt điện thoại, Đái Toàn đành phải gửi tin tức nói cho bằng hữu trước từ từ. Ngay sau đó nhảy ra Vưu Tinh Việt dãy số, gọi đi. Điện thoại vang lên một hồi lâu đều không có người tiếp, Đái Toàn trong lòng lộp bộp một chút, không phải là trốn chạy đi. Không có khả năng, trốn chạy làm sao dám lên hot search. Điện thoại nối tiếp, kia đầu truyền đến mang một chút buồn ngủ tiếng nói. Ngượng ngùng, vừa rồi đánh cái giấc ngủ, Vưu Tinh Việt ăn thầm tình đưa thuốc, có chút mệt dã rời, ghé vào trên bàn ngủ rồi. Đái Toàn xem một cái thời gian, cư nhiên đã hơn 11:40. Uy, Đái tiểu thư, có chuyện gì sao? Đái Toàn nhất thời không có nói chuyện. Đầu kia thanh âm thanh tỉnh rất nhiều, thậm chí giống như mang theo vài phần quan tâm. Đái Toàn thanh thanh giọng nói, nghĩ thầm ta không thể bị người nam nhân này mê hoặc. Là cái dạng này lão bản, ta vừa rồi có cái bằng hữu nhìn ta ở ngươi bên kia mua bình sứ. Đái Toàn cố tình dừng một chút, Vưu Tinh Việt không nhanh không chậm hỏi. Bình sứ làm sao vậy? Đái Toàn nghe hắn thanh âm, trong lòng mạc danh chấn định lại. Bối Hải viện bảo tàng có một con cùng nó hoàn toàn giống nhau bình sứ. Nghe nói là trấn quán chi bảo, như thế nào sẽ còn có một con lưu lạc bên ngoài còn nghe không được tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tinh Việt ngẩn người, nhìn về phía không lưu khách. Không lưu khách đang thử uống lá trà, nhưng hắn lực lượng xa xa không có khôi phục. Ngũ cảm chỉ có xúc cảm cùng thị giác hữu dụng, nhấm nháp không gia vị. Không lưu khách buông chén trà, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy u sầu. Hẳn là một đám, bán đi cái kia là từ Vương Phủ ra tới. Vưu Tinh Việt, Đái tiểu thư, kia chỉ Ngọc Hồ Xuân Bình xác thật là chính phẩm. Nếu ngươi có nghi ngờ nói, không bằng ngày mai liền mời người giám định đi. Nếu ngươi yêu cầu, ta cũng có thể có mặt. Đái Toàn nghĩ nghĩ, ta không ở thành phố Dĩnh Giang. Ngươi ngày mai hẳn là không qua tới. Ta sẽ liên hệ đến viện bảo tàng nhân viên công tác, giám định thời điểm cho ngươi gọi video. Vưu Tinh Việt sao cũng được, dựa theo ngày thời gian tới. Đái Toàn cắt đứt điện thoại, sau lại đánh mấy cái điện thoại. Cuối cùng liên hệ được Bối Hải viện bảo tàng nhân viên công tác. Đối phương vừa nghe nói Đái Toàn trong tay có một con cùng trong quán hoàn toàn nhất trí Hải Đường Hồng Ngọc Hồ Xuân Bình, vội vàng làm Đái Toàn quay chụp mấy bức ảnh chụp gửi qua. Đái Toàn làm theo, nhìn đến ảnh chụp sau, đối phương kích động mà tỏ vẻ, rất có khả năng là, nếu phương tiện nói, bọn họ ngày mai nguyện ý tới làm giám định. Đái Toàn cùng đối phương thương lượng ra giám định thời gian, tâm tình phức tạp mà ném ra điện thoại. Ta đã mệt đến hôn mê. Ngày kế, cách ước định thời gian còn có 15 phút, viện bảo tàng người liền gõ vang lên Đái Toàn cửa, viện bảo tàng trừ bỏ giám định chuyên gia, còn tới hai cái cầm di động nhân viên công tác. Nhân viên công tác vừa vào cửa liền đối Đái Toàn giải thích. Xin hỏi có thể phát sóng trực tiếp sao? Nếu ngài phản cảm, chúng ta liền không quay. Đái Toàn không sao cả, nàng chính mình tài khoản thêm lên cũng có hơn 10 vạn fan, không để bụng lộ mặt. Có thể... Hơn nữa Đái Toàn là không chỉ là một cái ưu tú thiết kế sư, cũng là một cái khôn khéo doanh nhân. Nếu Ngọc Hồ Xuân Bình là thật sự, nàng dứt khoát liền quyên cấp viện bảo tàng, hào hào kiếm một chút các cư dân mạng hào cảm. Rốt cuộc Đái Toàn muốn đẩy ra một bộ quốc phong hệ liệt trang phục. Nhân viên công tác liên tục nói lời cảm tạ, mở ra phát sóng trực tiếp. Viện bảo tàng tuy rằng không lấy lợi nhuận vì mục đích, nhưng là vì phát huy truyền thống văn hóa. Viện bảo tàng học mượn dùng Internet hấp dẫn càng nhiều. Du khách, Bối Hải viện bảo tàng ở trong nước là sớm nhất một đám tiếp xúc Internet phát sóng trực tiếp cùng video viện bảo tàng, tích lũy hơn 70 vạn fan. Bởi vậy phát sóng trực tiếp một mờ, liền dũng mãnh tràn vào mấy ngàn người xem. Bình luận trực tiếp, hôm nay như thế nào mở phát sóng trực tiếp, là muốn giới thiệu trong viện đồ cổ sao? Hảo gia hỏa, bên cạnh cái kia nữ nhân có phải hay không Đái Toàn? Hình như là A. Ta thích nhất trong nước thiết kế sư cùng ta thích nhất viện bảo tàng. Như một giấc mộng A. Đái Toàn đối camera cười cười. Mở chuyên gia đi vào thư phòng. Theo sau mở lên Vưu Tinh Việt video trò chuyện. Đái Toàn thanh thanh giọng nói. Lão bản buổi sáng tốt lành. Hiện tại chuyên gia trình diện. Viện bảo tàng cũng ở phát sóng trực tiếp. Ngài để ý sao? Vưu Tinh Việt như thế nào cũng chưa nghĩ đến một cây giám định cư nhiên còn mở phát sóng trực tiếp. Này quả thực là gãi đúng chỗ ngứa, hắn vừa mới mở tài khoản, nhu cầu cấp bách tăng độ chú ý, Vưu Tinh Việt nhoẻn miệng cười. Tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đái Toàn mặt mang ý cười, hướng phòng phát sóng trực tiếp chào hỏi. Là cái dạng này, ta mấy ngày hôm trước ở không lưu khách dùng 800 vạn mua một tôn Hải Đường Hồng Ngọc Hồ Xuân Bình, bằng hữu báo cho ta chúng ta Bối Hải viện bảo tàng chân quý sở hữu một tôn hoàn toàn giống nhau Ngọc Hồ Xuân Bình. Ta thực giật mình, nhiều lần trằn trọc tìm được rồi viện bảo tàng nhân viên tới làm một cái giám định. Là ngày hôm qua lên hot search cái kia không lưu khách, qua, thật là giấc mộng nối tiếp. Cứ nhiên dám tìm viện bảo tàng chuyên gia làm giám định. Ta ngày hôm qua tưởng là cửa hàng mạng tại Lăng Xê, hóng hóng. Chỉ có ta chú ý cái kia cái bình sao. Hảo kinh diễm màu đỏ, chuyên gia đã khom lưng cẩn thận quan sát này chỉ Ngọc Hồ Xuân Bình, mang bao tay cẩn thận nâng lên Ngọc Hồ Xuân Bình. Quan diêu quân sứ men gốm màu sắc đều đều, quân sứ hồng men gốm thực nổi danh. Đây là một con Hải Đường Hồng Ngọc Hồ Xuân Bình, lấy mắt thường xem, cùng chúng ta siêu tập Ngọc Hồ Xuân Bình hoàn toàn giống nhau, xem men gốm màu sắc tươi đẹp mà không tùy tiện, dày nặng nhưng không u ám. Chuyên gia cầm trong tay cái bình hướng Đái Toàn triển lãm cái bình các vị trí cũng làm giải thích. Cuối cùng, hắn giải quyết dứt khoát. Này chỉ Ngọc Hồ Xuân Bình cùng trong viện chân quý, xác thật là cùng một mẻ, càng sâu đến nói có thể là một đôi. Đái Toàn tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chuyên gia cấp ra tin chính xác thời điểm, nàng vẫn là trong lòng nhảy nhảy, nàng nhìn về phía Vưu Tinh Việt. Vưu Tinh Việt nâng mặt, không chút nào ngoài dự đoán cong lên đôi mắt. Sau thấu kính lông mi thật dài, ý cười nhợt nhạt. Quả nhiên là một đám, ở thời loạn lưu chia lìa, hiện giờ vượt qua trăm năm thời gian cùng trời đất thay đổi, lại ở cùng một không gian tương ngộ. Cứu mạng, hắn thật sẽ nói, đây là ta Hoa Triều mấy ngàn năm văn hóa, chúng ta phải hào hào bảo hộ, ta mẹ nó kinh ngạc, thế nhưng thật là thật sự. Chuyên gia cẩn thận buông Ngọc Hồ Xuân Bình, lưu luyến không rời mà từ cái bình rời đi ánh mắt. Quan Diêu quân sứ truyền lại đời sau thư thớt, đái nữ sĩ cần phải hảo hảo quý trọng. Đái Toàn hít sâu một hơi, mỉm cười nói, ta quyết định đem này chỉ ngọc Hồ Xuân Bình quyên tặng cấp Bối Hải Viện Bảo tàng. Là một cái thành phố Bối Hải người, ta muốn càng nhiều đồng bào có thể nhìn thấy chúng ta quốc gia lộng lẫy văn hóa. Này quả thực là ngoại ý muốn kinh hỉ. Đừng nói viện bảo tàng người tới, ngay cả bình luận đều điên rồi, từng loạt mà gửi cảm tạ. 800 vạn, nói đưa liền đưa, về sau bọn họ những người này lại đi viện bảo tàng là có thể nhìn đến một đôi thước tha tuyệt lệ ngọc Hồ Xuân Bình. Chuyên gia kích động đến nói không nên lời lời nói. Cảm ơn, Vưu Tinh Việt cười ngâm ngâm mà vỗ tay. Hoan nghênh đại gia đi Bối Hải Viện Bảo tàng thưởng thức này đôi mỹ nhân Xuân Bình. Kỳ thật chúng ta không lưu khách cũng có khá nhiều mỹ lệ bảo vật. Các bằng hữu không có việc gì thời điểm cũng có thể tới không lưu khách dạo một dạo. Chúng ta cũng không thu vé vào cửa. Thích đâu, có thể mang đi. Ha ha ha ha, thần mẹ nó mang đi. Ta cũng mua không nổi a. Thành phố Dĩnh Giang người địa phương tỏ vẻ nhất định phải đi xem. Mua không nổi, một, ô ô ô, đi không được làm sao bây giờ nha. Cách đến quá xa, vẫn là cái học sinh, thật sự hào muốn hiểu biết này đó mỹ lệ đồ cổ a, Vưu Tinh Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không lưu khách mới vừa tạo tài khoản, ở thành tìm kiếm tìm tòi không lưu khách là có thể theo dõi. Chúng ta sẽ cách một khoảng thời gian lại đăng lên một ít đồ cổ ảnh chụp cùng tóm tắt, làm không thể tới được các bạn học có thể nhìn xem. Vưu Tinh Việt tung ra chính mình chân chính mục đích, nếu đại gia trong nhà có không hào bảo tồn, hoặc là có một chút kỳ quái đồ cổ cũng có thể liên hệ ta. Chú ý, này liền chú ý, vốn dĩ tưởng chỉ là một cái cửa hàng đồ cổ nho nhỏ, không nghĩ tới cư nhiên là truyền lại đời sau bảo tàng, quá yêu. Nói cách khác, không lưu khách thua mua trong nhà đồ cổ phải không? Vưu Tinh Việt nhìn không lưu khách tài khoản số lượng fan, mới mở mười mấy giờ tài khoản, đã có hơn 4 vạn fan. Vưu Tinh Việt ngẩng đầu, cùng Đái Toàn nhìn nhau cười, chuyên gia còn đối với Ngọc Hồ Xuân Bình si mê. Vưu Tinh Việt được đến chú ý, Đái Toàn được đến độ hảo cảm, Bối Hải Viện Bảo tàng lấy không một con Ngọc Hồ Xuân Bình. Tam thắng cục diện đạt thành, phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc. Vưu Tinh Việt cọ ngày hôm qua hot search nhiệt độ, không lưu khách tài khoản fan đã tăng tới 9 vạn. Rất nhiều người cho cửa hàng tài khoản nhắn tin, Vưu Tinh Việt click mở xem xét, ánh mắt thực mau dừng ở một cái tin nhắn. Đây là một cái có chứng thực tài khoản gửi tới tin nhắn. Vưu Tinh Việt click mở tin nhắn, bên trong có một tấm hình cùng một câu. Đại sư, ngươi nhìn xem này tôn tượng thần có thể bán sao? Kèm theo là một tấm ảnh Long Vương pho tượng. Như thế nào còn có người bán tượng thần, cách chương.